Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, nhà sang trọng. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu tiểu khu hoàn cảnh quả thật không tệ. Ngay tại Triệu Tân đốn vườn hoa bên cạnh, theo biển Đức công viên theo sát, khoảng cách nữ vương chỗ ở Bạch Vàng Hán Cung cũng không xa. Một cái nhà giá trị hơn 100 triệu Mỹ kim nhà sang trọng, đã thuộc về toàn cầu đắt tiền nhất một trong kiến trúc. Người có tiền phần lớn đều thích xúi dục phòng riêng của mình. Tỷ như Bill Gates mình xài tiền xây dựng vậy nóc. Giáp cốt văn xeo Larry Ellison mấy năm gần đây vậy ném vào 200 triệu đô la Mỹ chế tạo một tòa ngày thức. Trang viện, lên tháng mới vừa truyền tới làm xong tin tức. London khu nồng cốt giá phòng so Manhattan Upper East Side cũng cao hơn. Bất quá Diệp Đông Thanh ở đó đã có trong phòng. Lần này sở dĩ tới London xem nhà là muốn trước thời hạn đưa làm một cái nhà chỗ ở của mình. Đến khi mấy năm này làm xong, tất cả mọi chuyện nghiệp tất cả đều đi lên nề nếp. Hắn cảm giác được mình có thể sẽ đi tới London bên này thường ở một đoạn thời gian. Lúc còn trẻ vì công tác mà bận rộn, tổng không thể đem cả đời tất cả đều dây dưa ở phía trên này. Không dự định thành là kim tiền nô lệ. Ai Cập, nước Úc, New Zealand, viết bản, Brazil đợi một chút, còn có thật nhiều quốc gia và địa khu không đi qua đâu. Toàn cầu du lịch kế hoạch đã bị hắn đăng lên báo. Hai nóc nhà cách nhau mấy trăm mét, đi bộ vậy bộ lớn chút nhà. Tổng chiếm diện tích xấp xỉ 3.000m2, nghe nói sửa sang thời điểm liền ném vào hơn 20 triệu bảng Anh đi vào. Sau đó vị kia đối với xông lên đại lão gãy kích ở dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường lên. Tính toán sai rồi tình thế. Hơn nữa đầu tư Internet khoa học kỹ thuật cổ vậy trôi theo dòng nước. Cho nên mới bán nhà hồi máu, bên đường dài cây cối cao to. Có người đi đường từ bên người đi ngang qua, trên đường không việc gì xe, hoàn cảnh tương đối yên lặng, theo người gác cổng nói tiếng, đi vào thời điểm có thể xuyên thấu qua lan can thấy được công viên bên cạnh. Cái này nóc nhà trong sân cũng có hồ bơi, so với trước kia nhìn thấy cái đó lớn hơn một chút. Bên cạnh thiết lập có ghế nằm, bị che nắng bồng đang đáp, còn trưng bày mấy tôn đá sư tử. Ao nước xanh nhạt, một con đường từ cửa cong thông hướng cổng biệt thự. Vườn hoa bố trí được rất tinh xảo, có cây cối ngăn che. Từ bên ngoài xem không thấy bên trong, còn có một tiểu vùng bãi cỏ. Có con mập chó bị buộc ở khúc quanh, hình dáng nhìn rất giống là sư tử. Lông ửng đỏ, Diệp Đông Thanh chỉ cho là chỉ tùng sư, cũng không có để ý. Mới dọc ra phong cách kiến trúc, mặt ngoài nhìn qua mỹ cảm 10 phần, không tới gần đường phố, có thể nghe gặp chim chóc tiếng kêu, thẳng đến trước mắt mới ngưng. Diệp Đông Thanh cũng còn rất hài lòng. Đứng tại chỗ nhìn xem, cảm thấy ở nơi này hẳn thật tốt. Laura cái này 2 ngày một mực đang bồi Diệp Đông Thanh chạy đông chạy tây, vì thế đặc biệt hướng đạo sư xin nghỉ. Thành tích của nàng khá vô cùng, hơn nữa lại là vị danh nhân, đối phương không có bất kỳ gây khó khăn, trực tiếp cũng đồng ý xuống. Giờ phút này nàng vốn là chuẩn bị đi chơi chó, có thể mới vừa đến gần liền thấy được vậy con chó nhỏ hung ác kêu. Nghe thanh âm ngược lại là thật có điểm giống như sư tử. Nghe gặp vậy tiếng gầm nhỏ, Diệp Đông Thanh cười tới câu, này... Cái này đứa nhỏ hung thủ, chẳng lẽ nuôi nó là vị hộ viện? Nó cũng không phải là giống vậy cún con. Đến từ cao nguyên Tây Tạng lên, nghe nói so Caucasian chó hơn nữa hung mãnh. Chủ nhân trước lúc rời đi hậu không có đem nó mang đi. Bởi vì là căn bản là không có biện pháp thuần phục nó. Giá trị mấy chục ngàn bảng Anh, chúng ta tổng không thể trực tiếp đem nó ném cho chó hoang cứu trợ cơ cấu. Có lẽ chỉ có quý khách thích nó đây. Người môi giới bất động sản người giải thích. Tàng ngao. không khỏi nhiều xem mấy lần. Diệp Đông Thanh đã từng có bằng hữu nuôi qua loại này chó. Đối với đứa nhỏ tới điểm hứng thú, mỗi lần nghe gặp con chó tựa như nổi điên tiếp liền vũng kêu, hắn sẽ cảm thấy phiền não. Cho nên vô luận là đời trước vẫn là đời này cũng không có nuôi qua chó. Đến gần nhìn xem, ngay sau đó lại hao tổn quay trở lại, yêu cầu đi nhà nội bộ xem, sửa sang nguy nga lộng lẫy. Tất cả đều là cái loại đó mang theo màu vàng hoa văn chương mộc. Liền liền trên tường đều bị dán lên loại này tấm ván. Mở đèn sau đó ngược lại thật có chút giống như là hoàng kim phòng. Phối hợp chút màu đậm đồ gỗ nội thất, tượng gỗ, toàn thể tương đương hài hòa. Mặt đất cũng là màu đen chính giữa xen lẫn màu vàng văn lộ gạch. Quý khí bức người, tổng cộng 16 cái phòng khách. Một cái bên trong phòng hồ bơi, một cái có thể chứa 12 người tư người rạp chiếu phim, cộng thêm độc lập phòng thể dục, hơn 300 thước vuông dưới đất rượu cất vào hầm, có thể kêu giá hơn 80 triệu bảng Anh, có thể không đơn thuần khu vực tốt là được, đủ để nhìn ra nhà thiết kế ở thiết kế thời điểm rất chăm chỉ. Nói xa nói gần trước hỏi giá cả có thể hay không lại thấp một ít. Ngoài ra còn có cụ thể tiền thuế tình huống, 150 triệu bảng Anh đồ cổ cũng mua rồi. Môi giới bắt được kinh người 225 vạn bảng Anh. Đối với mình và tương lai các đời sau chỗ ở, Diệp Đông Thanh hơn nữa chịu xài tiền, nghe được giá cả thời điểm liền chân mày đều không nhíu một cái. Trực tiếp để cho người môi giới bất động sản người đem chủ nhà hẹn đi ra. Theo mình trước mặt nói một chút, biết được người khác ra giá 7.700 triệu bảng Anh, mà chủ nhà không đồng ý bán thời điểm, hắn trong lòng đã có đại khái giá. Sao Noam Gottman, một vị hơn 40 tuổi do quá duệ người Mỹ, gần đây hắn bởi vì trên phương diện làm ăn thất bại bị lấy bể đầu sứt chán. Trước mắt ngụ ở London. Định ở London nơi giao dịch bên trong đánh lén dầu thô kỳ hạn giao hàng. Muốn từ ngã nhào địa phương lại bò dậy. Từ đầu năm nay tới nay, đánh khống dầu thô kỳ hạn giao hàng người đầu tư và cơ cấu đầu tư tất cả đều tổn thất thảm trọng. Giá dầu tăng bức quá nhanh, căn bản không để lại cho Gottman tiên sinh quá nhiều phản ứng thời gian. Giá trị con người nhanh chóng từ 500 triệu bảng Anh chừng co lại 30%. Nếu như lại không thể thay đổi thế cục, hắn và người khác kết hội khai sáng đối với xông lên quỹ công ty liền sẽ gặp phiền toái lớn. Một loạt quyết sách sai lầm, đối với quốc tế tình thế sinh ra phán lầm, trách không được người khác. Vì vậy hắn mới quyết định đem nhà này ở vào chịu tân đốn cung vườn hoa phố lớn nhà sang trọng ném. Bán ra hết, bởi vì giá cả treo tương đối cao, từ đầu năm đến bây giờ cũng còn không bán đi, bởi vì tạm thời còn không có rơi vào sống chết lựa chọn thời kỳ mấu chốt. Cho nên hắn còn không nóng nảy, nhận được người môi giới bất động sản người gọi điện thoại tới. Nói cho nói một vị gọi là Leo, Diệp, người tuổi trẻ muốn mua nhà. Gottman tiên sinh lập tức ngồi xe chạy tới. Đối với Diệp Đông Thanh, năm ngoái còn không thế nào nổi danh, nhưng bây giờ chỉ cần là ở Phú Uôn làm ăn, cơ hồ không ai không nhận biết hắn. Một lần khả năng thành công là vận khí, nhưng Gottman tiên sinh biết Diệp Đông Thanh đã thành công từ dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường. Lấy được lợi lần ba, một lần so một lần được lợi nhiều lắm, đây cũng không phải là vận khí có thể giải thích. Trên đường tâm phiền ý loạn, suy nghĩ chờ lát nữa có phải hay không nên hỏi một chút vị kia gốc hoa đứa nhỏ. Xem hắn đối với gần đây giá dầu thế đi có ý kiến gì không? Tập đoàn đầu tư nước ngọt mới vừa hoàn thành một lần ném bán ra. Trên thực tế đang đối với Gottman tiên sinh xem ra cái này đã biểu minh nào đó thái độ. Có thể từ năm ngoái chiến tranh kết thúc sau đó, nhất là năm ngoái hạ sau nửa năm. Giá dầu quốc tế điên cuồng thế đi thật là để cho rất nhiều người xem không hiểu. Đối với xông lên quỹ cố nhiên hơi ổn thỏa chút, khá vậy không ý nghĩa 100% an toàn. Chẳng qua là tương đối truyền thống quỹ mà nói nguy hiểm nhỏ hơn. Hắn biết vị kia thiên tài buôn bán không chỉ có chẳng qua là ở kinh tế lĩnh vực có đóng góp mà thôi. Một chiêu tay không bắt giặt, để cho cổ thần Warren Buffett đều ở đây lúc không có ai tán dương hắn gan dạ sáng suốt. Hơn 200 triệu Mỹ kim món nợ thì thế nào? Chỉ cần đầu tư tài sản không xảy ra vấn đề, Diệp Đông Thanh vẫn là Goldman tiên sinh cần ngưỡng vọng đối tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tuc-nối-cham-nối-ti-u-nối-ce-an-nối-nu-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.